Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hả? Ví dụ như chị Giang thích anh thì anh tính sao? Đó không phải là chuyện của em. Hay em cũng thích anh, cho nên mới bày trò ra như vậy. Anh bịt hai lỗ tai lại đi, mau lên. Làm gì? Em chuẩn bị phá lên cười á. Anh chỉ cần biết là chị Giang có tình cảm với anh. Tại vì sao? Tại vì khi em kể chuyện đó cho chị ấy nghe, kể cả lần trước anh chở em đi riêng tới nhà thầy Huyền Vũ nữa, chị tỏ ra rất khó chịu, không có hỏi nguyên do, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi tìm anh đối chất, giận dỗi đúng không? Không có sai đi đâu được hết á. Nếu như người bình thường, chắc chắn sẽ phải bảo em kể chi tiết ra. Nhưng đằng này chưa kịp kể hết câu thì đã thái độ rồi. Đó, anh tự mà ngẫm ra đi. Rồi rồi, cho dù là như vậy đi, thì em cố tình thử gian với bày ra cái trò này làm gì? Có lợi lộc gì cho em không? Có chứ. Tại vì em cũng cảm nhận được ánh mắt lén lút của anh Đạt dành cho chị Giang. Em tính thử xem chị ấy có tình cảm với anh hay không, rồi mới giúp anh Đạt tán tỉnh. Nhưng mà lần này thì em không can thiệp nữa rồi, để hai người tự cạnh tranh lành mạnh với nhau nha. Hả? Thì ra cảm nhận của tôi không hề sai. Có điều nó lại được xác minh theo cách không thể trớ trêu hơn. Con bé bật cười khoái chí, mặc kệ gương mặt đang chảy dài như trái dưa leo của tôi. Không lẽ việc này là chủ đích của thằng Đạt? Không đúng. Với bản tính thường ngày, nó giống dĩ không phải là người thích nhờ giả hay hành động cẩu thả. Nhưng tại sao tôi phải đặt nặng vấn đề này, khi giống dĩ bản thân không hề có định nghĩa chính xác về mối quan hệ với Giang? Bản thân đương nhiên trung động cũng có, yêu hoàn toàn chưa. Tất cả những gì liên quan tới tình yêu lúc này đều hoàn toàn thoải mái tự do mà. Không thể vì mấy trò nghịch ngợm của bé Hiện mà xáo trộn hết lên được. Đạt đến với Giang, ừ thì cũng tốt thôi. Cũng không biết phải diễn tả sao nữa. Ờ, anh không có gì phải cạnh tranh ở đây cả. Nhưng mà lần sau em đừng có bày trò nữa. Lỡ không ai hiểu lầm nhau thì sao? Thôi vô nhà đi, anh đi về. Ủa, chứ không phải anh đi gặp chị Quỳnh Trang hả? Anh đi gặp mẹ em để bàn chuyện cưới hỏi nè. Ủa, vậy để em dẫn về gặp ông bà em trước. Đi thôi anh, đi, mau lên. Thôi thôi, anh đi về. Đúng là không thể sơ hở với con bé nguy hiểm này một giây một phút nào. Mà nhắc Quỳnh Trang mới nhớ, chút nữa về nhà tìm xem thông tin nào mới về vụ án hay không. Có khi nào công an mời ông chồng lên để ký xác nhận kết thúc vụ án, vì không tìm ra được bằng chứng và tình tiết mới. Lướt gần mấy chục trang báo mạng, vẫn không tìm được thông tin gì liên quan. Tình hình này nếu như cứ kéo dài, chắc phải dùng âm để truy ra Dương. Nghĩ cũng lạ, nếu như hung thủ là Trần Minh, bạn trai của bà Hương Liên, thì bên phía công an chỉ cần khoanh vùng là tìm ra được. Phải có một sự tác động nào đó từ người trong cuộc để khẳng định cái chết của bà ta hoàn toàn là do tự tử. Không một kẻ hở. Còn ai làm điều đó tốt hơn ông chồng và thằng con trai, những người gần gũi nhất với nạn nhân? Thằng Cu Tiến thì quá nhỏ để lời nói đủ sức nặng. Anh có biết những mối quan hệ ngoài luồng của vợ mình hay không? Không. Bà Hương Liên đã chết, câu trả lời đó sẽ không bao giờ được xác minh nữa. Chẳng lẽ nào mục đích của việc này là cái gì mới được? Lý do gì buộc phải giết chết bà ta? Liệu rằng có mối liên hệ nào đó giữa ba người này hay không? Hôm nay lên lớp, Giang chào đón tôi bằng một gương mặt của vùng Bắc Cực, lại thêm cái chút âm u của rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Nhìn tôi đã không dám xin visa rồi. Cố tình đứng lại 5 giây nhưng không thấy phản ứng gì của sự thân thiện, cho nên tôi đành hẩm hiu về chỗ, riết rồi không biết mình sai ở chỗ nào. Con học thêm xong á, chút con có việc, cho nên về trễ chút nghe má. Ừ, con về sớm học bài đó. Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên ở trung tâm. Đăng ký được suất 1 từ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ, cho nên tôi tranh thủ chạy sang tỉnh thất gặp Quỳnh Trang với thầy Huyền Vũ, xem có tình hình gì mới hay không. Có thể đây là lần cuối cùng cho tới khi trong hồn bà Hương Liên quay trở lại. Ngang qua Đô Đốc Lộc, tự dưng theo quán tính như thế nào, tôi lại quẹo vào bên trong. Bây giờ vẫn còn khá sớm, cho nên vài nhà vẫn còn đang mở cửa, đèn sáng trưng phản ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net